Nữ trang hàng ngày, tác giả, L. Bạch Bất Quá Bạch, thực hiện, Thư viện báo, chương 357, chương 358, dối trá. Tối ngủ trước, Sở Lưu Mộng ở Vi Bác trên phơi nắng ra mấy tờ cùng Mochizuki Mio chụp ảnh chung. Sau đó phơi vé vào cửa, đi nằm ngủ thấy các loại ngày thứ hai đến. Mochizuki Mio diễn sướng hội vé vào cửa không phải từ Triệu Dục nơi đó cầm, mà là từ Mochizuki Takuya Na lấy được. Liền hiện nay mà nói, Triệu Dục đối với hắn đã không có quá nhiều giá trị lợi dụng. Đã như vậy, cũng không cần ghi nợ ân tình. Về sau từ từ xa lánh, Sở Lưu Mộng ở phương diện này là người quả quyết. Mochizuki Mio diễn sướng hội có điểm đuổi. Tuy là đã sớm có liên lạc, thế nhưng thẳng đến hơn một tuần lễ trước chỉ có xác định rõ thời gian. Dù sao Triệu Dục là vì Sở Lưu Mộng chỉ có an bài diễn sướng hội. Sở Lưu Mộng tại gia không có, khôi phục kiện khang, hắn cũng sẽ không tùy tiện tổ chức, cho nên ngay từ đầu vé tình huống không tính là tốt. Hơn một tuần lễ liền gom lại rồi mấy ngàn người mà thôi. Nhưng là khi Sở Lưu Mộng Vi Bác phát sinh sau đó, vé số lượng bắt đầu tăng vọt, cuối cùng tăng gấp 2 có thừa. Nhất là Sở Lưu Mộng trước sau trái phải vị trí, trên mạng không ít người ưỡn mặt cầu, coi như là cho Triệu Dục tạ lễ. Sở Lưu Mộng thầm nghĩ, ngày thứ hai diễn sướng hội cũng vô cùng thành công. Mochizuki Mio kinh nghiệm phong phú, không có bất kỳ luống cuống, còn dùng tiếng Trung cùng Tử Trạch những người ái mộ chuyển động cùng nhau trong chốc lát, dẫn tới những người ái mộ liều mạng chu lên. Mochizuki Mio ẩn thì Trung Quốc khí không thấp, càng là rất nhiều Tử Trạch nhóm, lão bà, thậm chí có tuyên bố Mochizuki Mio có nam bằng hữu liền trực tiếp nhảy lầu. Mochizuki Mio hoàn toàn chính xác không có bạn trai, thế nhưng nàng có vị hôn phu a. Sở Lưu Mộng thầm nghĩ, ngồi ở bên cạnh hắn chính là Mio, thực sự rất chói mắt a. Sở Lưu Mộng ngồi ở chỗ ngồi hàng trước, nhẹ giọng nói, đó là ngươi không có làm ca sĩ, nếu không ngươi nhất định so với nàng càng thêm lóng lánh. Nguyễn Anh Nhị cười nói, ngoặc kép chấm chấm, ta cũng không có cái kia thiên phú. Sở Lưu Mộng khẽ cười khổ, đối với mỗi người đều có thể khuôn mặt tươi cười đón chào. Ta thích đúng là thích, không thích liền không thèm nhìn, không giống Mio như vậy khéo léo. Có đôi khi thực sự ước ao nàng, âm thầm lại cách trước nàng một cái. Nguyên Anh Nhị trầm mặc khoảng khắc, nhưng là ta cảm thấy được, nhân hay là hồn nhiên khá hơn một chút. Lại nói tiếp hồn nhiên, Nguyên Cun còn nhớ rõ chúng ta lần đầu tiên lúc gặp mặt sao? Sở Lưu Mộng con mắt có chút lóe sáng, Nguyên Anh Nhị cũng là nhãn tình sáng lên, hắn đã sớm muốn hỏi rồi, thế nhưng vẫn không có cơ hội thích hợp, liền gãi gãi đầu, làm bộ một bộ ngượng ngùng dáng dấp. Lần đầu tiên lúc gặp mặt, thực sự quá thất lễ, làm cho Tử Uyên tiểu thư chê cười. Không có a hát, Sở Lưu Mộng nở nụ cười, hơi chút xề gần chút. Kỳ thực, a, ta cảm thấy phải cùng ngươi lần đầu tiên lúc gặp mặt. Rất tuyệt đâu, Nguyên Anh Nhị trên mặt ửng đỏ, khó hiểu kỳ ý, vì sao? Bởi vì ta cảm thấy ngươi rất chân thực, không giống những người khác, luôn là như vậy khách sáo, cảm giác thiếu khuyết thật tình. Ta còn nhớ rõ lần đầu tiên thấy ngươi thời điểm, ngươi chính là bởi vì Lâm Sương thất lễ mà tức giận. Khi đó ta đã cảm thấy ngươi rất đặc biệt. Đây chính là Thanh Hà, dám đối với con em Sở gia xuất thủ, ngươi sợ rằng là người thứ nhất. Nguyên Anh Nhị có chút xấu hổ. Kỳ thực một lần kia chỉ là bởi vì mình thứ trọng yếu nhất bị Sở Lâm Sương bị hủy, cho nên trong cơn giận dữ, một đao chém xuống, thế nhưng đao mới vừa chặt xuống hắn liền hối hận. Nếu không phải là Sở Lưu Mộng đúng lúc xuất thủ, hắn mạng nhỏ ước đoán cũng phải nhét vào Thanh Hà rồi. Bất quá nghe Sở Lưu Mộng vừa nói như vậy cũng là, dám ở Thanh Hà đối với con em Sở gia xuất thủ. thật giống như ở kinh đô giám đối với Nguyên gia người không có lễ giống nhau. Đều phải cần lớn lao dũng khí và không sợ chết tinh thần. Nguyên anh nhị trong lòng có chút lâng lâng cùng tự đắc. Hơn nữa, ta gặp phải người là khách khí như vậy, dường như không có tình cảm của mình giống nhau, nhưng là ngươi lại bất đồng. Sở Lưu Mộng nhẹ giọng nói, coi như ở Sở gia uy nghiêm phía dưới, cũng không có thấp kém, mà là biểu đạt tình cảm của mình. Cảm giác thực sự rất đáng gờm đâu. Phi thường đặc biệt. A, cái kia a, Nguyên Anh nhị nắm tóc. Chính mình cũng không phát hiện chính mình miệng đều cười sai lệch. Là một người nữ sinh nói ngươi đặc biệt thời điểm. Na không phải là nói rõ chính mình tại nữ sinh kia trong lòng địa vị rất không bình thường sao? Mặc dù đang thanh hà thời điểm có chút cử động là bị tình thế ép buộc, chỉ có không có lập tức cúi đầu. Nhưng là tất cả mọi người đều có nhận thức mình tu chỉnh lực. Tức là điểm tô cho đẹp một bộ phận mình muốn điểm tô cho đẹp ký ức. Đồng thời mình cũng biết tin tưởng không nghi ngờ. Nhân loại là thích nhất nói láo động vật. Bọn họ không chỉ có nói với người khác dối. Cũng thích đối với mình nói dối. Một vị nhà tâm lý học nói qua. Mọi người chúng ta liền là ưa thích lần lượt lừa gạt mình. Trải qua Sở Lưu Mộng như thế nhắc tới, nội tâm khát vọng Sở Lưu Mộng thừa nhận Nguyên Anh nhị cũng biết cho là mình ban đầu xác thực không giống người thường, đồng thời tìm các loại lý do thuyết phục chính mình. Đúng vậy, Sở Lưu Mộng đã gặp nam nhân khẳng định đều là nho nhã lễ độ, kính nể Sở gia danh tiếng, khẳng định đều tư không kiến quán, cho nên chính mình đặc thù như vậy mới có thể hấp dẫn đến nàng. Đúng đúng đúng, Nhật Bản một ít manga cùng kịch truyền hình cũng xuất hiện qua tương tự tình tiết. Nghĩ như vậy, Nguyên Anh nhị càng thêm kiên định ý nghĩ của chính mình. Đồng thời tiện thể hèn mọn Mochizuki Takuya làm bộ làm tịch. Bình thường làm bộ một bộ thân sĩ dáng dấp. Quá dối trá, anh hai quân đang cùng Sở tiểu thư trò chuyện gì vậy? Ngồi ở Nguyên Anh nhị bên người Mochizuki Takuya cười nói, chỉ nói là bắt đầu ở Thanh Hà lần đầu tiên lúc gặp mặt. Sở Lưu Mộng mỉm cười, trấn định thong dong, ừ, Nguyên Anh nhị gật đầu, hắn cho rằng cái này cũng nhưng thật ra lời nói thật. Mochizuki Takuya nhìn về phía Sở Lưu Mộng, thấy nàng bình tĩnh bình thường, cũng không có hoài nghi. Chỉ là cái này Nguyên Anh nhị tại sao lại giống như uống thuốc tựa như. Cười đến chủy đô hợp bất long liễu. Thực sự là mất mặt. Sở Lưu Mộng tiếp tục bình tĩnh nhìn trên võ đài Mochizuki Mio. Nàng và của nàng những người ái mộ giao lưu đang vui mừng. Sau đó lại hát vài bài hát. Diễn sướng hội chính thức chào cảm ơn. Thế nào? Tử Uyên tỷ tỷ, ngươi cảm thấy thế nào? Sở Lưu Mộng bằng vào quan hệ cùng Mochizuki Takuya Nguyên Anh nhị đi tới hậu trường. Mochizuki Mio y phục cũng không còn đổi. Lúm đồng tiền cười yếu ớt. Ngọt rất, cực kỳ tuyệt vời. Sở Lưu Mộng mỉm cười. Nhìn Mochizuki Mio, bất quá, Nguyên Kun vừa mới nói. Nếu là ta, nhất định so với ngươi biểu hiện tốt hơn đâu. Mochizuki Mio nụ cười không giảm. Nhìn về phía Nguyên Anh nhị, giọng nói có chút oán trách. Ôi chao, Nguyên Cùn ngươi nên nói Mochizuki chan giỏi nhất mới đúng chứ. Ha ha, Nguyên Anh nhị cười ha hà. Không biết Sở Lưu Mộng làm sao đột nhiên cáo bắt đầu chạng tới. Nhưng mà nhìn về phía Sở Lưu Mộng thời điểm, đã thấy nàng đẹp đẽ mà trừng mắt nhìn, lại để cho hắn tim đập không ngớt. Mochizuki Takuya cười dùng chúc chắc Hán ngữ tiếp lời. Bất quá Nguyên Côn, không có nói sai, Sở tiểu thư tư chất, sợ rằng sáu muội còn so ra kém ngươi a. Sở Lưu Mộng ánh mắt từ Mochizuki Mio trên người rời, bắt lại tay nàng, không bỏ được nói, Mio từ lúc nào trở về Nhật Bản? Có thể ở Trung Hoa chờ lâu hai ngày sao? Ta muốn nhiều cùng ngươi chơi vài ngày. Mochizuki Takuya nói, đương nhiên có thể, Mio mấy ngày kế tiếp, cũng không có cái gì sắp xếp hành trình, nhất định rất vui lòng lưu lại Bồi Sở tiểu thư chơi mấy ngày, có phải hay không? Mio, Mochizuki Mio cười nói, đại ca lớn người nói không sai, ta cũng tránh hảo muốn ở Trung Hoa nghỉ ngơi vài ngày. Tử Uyên tỷ tỷ muốn đi chơi chỗ nào nhất định phải mang theo ta. Sở Lưu Mộng mỉm cười gật đầu. Ân, nam mai kia ta mang bọn ngươi đang xây nghiệp trong đi dạo một vòng. Mochizuki Mio đi phòng thay đồ. Sở Lưu Mộng đánh giá của nàng nhẹ nhàng bóng lưng. Thầm nghĩ, Mio chăng, thiếu chút nữa thì bị ngươi lừa gạt đâu. Ở diễn sướng hội trên cùng Nguyên Anh nhị nói lặng lẽ nói đương nhiên là cố ý. Ở Mochizuki Mio ánh mắt gần liếc lúc tới cố ý làm như vậy. Làm cho Nguyên Anh nhị đắc ý nhếch miệng cười cũng là cố ý muốn cho Mochizuki Mio thấy. Mochizuki Mio tựa hồ đối với thật thích Nguyên Anh nhị. Thấy một màn kia nhất định sẽ khó chịu. Sau khi chấm dứt hắn ở nói ba xạo gây xích mích. Ly gián Mochizuki Mio đối với tình cảm của hắn. Thế nhưng Sở Lưu Mộng nói chuyện với Nguyên Anh nhị thời điểm vẫn lưu ý trên màn ảnh lớn Mochizuki Mio biểu tình, đối phương cư nhiên bình tĩnh dị thường. Sở Lưu Mộng xác định đối phương nhất định nhìn thấy hai người. Nhưng là lại như không có chuyện gì xảy ra liền quét tới. Cái này rất kỳ quái rồi. Cho nên vừa mới Sở Lưu Mộng lại hướng Mochizuki Mio cáo trạng. Kỳ thực cũng là một loại xác nhận, đồng thời lặng lẽ lưu ý, nhưng là cùng trước giống nhau, nhìn không thấy bất kỳ phập phồng. Sở Lưu Mộng đoán, Mochizuki Mio sợ rằng không giống biểu hiện ra vậy đơn thuần ngọt. Có nếu cần, sợ rằng kế hoạch cũng phải cải biến rồi. Chuyện hay của tháng, hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm trảm tiên đế.